Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 71, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vân Kiến nghỉ ngơi một lúc trong xe ngựa rồi mới xuống. Đôi chân vẫn còn hơi nhức mỏi, nhưng hắn vẫn ôm Trúc Chiếu từ phía trước xe xuống. Sau đó lặng lẽ dậm chân mấy cái. Trấn Tiềm Giang nổi danh với nghệ thuật gốm sứ. Đúng như lời Trúc Chiếu, quả thật có nhiều gia đình dựng những bình sứ cao trước cửa nhà để thể hiện sự giàu sang. Những bình sứ ấy đều dùng nguyên liệu thượng hạng, phương pháp nung kỹ càng, lớp men trắng cũng có nhiều loại khác nhau. Nhà càng giàu, bình sứ trước cửa càng đồ sộ. Có nhà bình cao hơn cả Minh Vân Kiến, trên men vẽ đủ loại hoa văn, có cái thanh nhã, có cái lộng lẫy. Giả Kỳ Quân đã chuẩn bị cho hai người một khách đờ. Em mở thực hàng khá tốt trong Trấn Tiềm Giang. Phòng nhiều, thượng phòng còn để trống hai gian, nằm đối diện nhau qua hành lang. Khá yên tĩnh, không gian rộng, khó bị người ngoài quấy rầy. Khi vào khách đờ, M, Trúc Chiếu phát hiện bước chân của hắn chậm chạp. Nhìn thoáng qua chân hắn mới nhớ ra hôm nay mình đã gối đầu lên chân Minh Vân Kiến mà ngủ. Trong lòng hơi áy náy, vào phòng rồi, Trúc Chiếu mới kéo tay hắn. Nhỏ giọng nói, đêm nay để thiếp xoa bóp chân cho vương gia nhé. Minh Vân Kiến không nhịn được bật cười, nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của nàng. Nói, hoặc là, có thể dùng cách khác để đền bù. Lúc Minh Vân Kiến nắm tay nàng, ngón cái còn nhẹ nhàng miết lên mờ u bàn tay. Hành động nhỏ ấy lại khuếch đại trong lòng Trúc Chiếu, khiến nàng ngượng ngùng. Trong đầu không tránh khỏi nghĩ lệch đi, nhưng nhìn vào mắt hắn, nàng lại cảm thấy có lẽ mình cũng không hẳn là nghĩ lệch. Bữa tối hai người dùng trong phòng, người theo hầu từ trước là Đào Chi, nàng làm việc khéo léo, đặc biệt dặn dò nhà bếp nêm nếm nhạt hơn một chút. Lại còn gọi mấy món đặc sản nơi đây, mùi vị không tệ, khiến Trúc Chiếu ăn nhiều hơn mọi khi. Thường ngày, buổi tối sau khi dùng cơm, Trúc Chiếu thường luyện chữ hoặc đọc sách một lúc rồi mới đi ngủ. Khi còn ở Văn Vương Phủ, Minh Vân Kiến cũng không thường đến tìm nàng. Nàng đã quen với việc tự tìm thú vui để giết thời gian. Nhưng từ tối qua đến giờ, Minh Vân Kiến dường như đã quyết định sẽ sống cùng nàng về sau. Ăn cơm xong, Trúc Chiếu chỉ ngồi yên một chỗ, cũng không tiện làm việc riêng để mặc vương gia một bên. Nàng liền cân nhắc mở lời. Vương gia thường ngày có sở thích gì không? Minh Vân Kiến đang chỉnh tay áo, nghe vậy quay đầu nhìn nàng. Thầm nghĩ đây là lần đầu Trúc Chiếu chủ động muốn tìm hiểu sở thích của hắn. Bèn đáp, thích trồng hoa. Trúc Chiếu nhớ tới những chậu lan trong Lan Cảnh Các. Đương nhiên biết hắn thích hoa, chỉ là lúc này không có lan cho hắn thưởng thức. Ngoài cái đó thì sao? Trúc Chiếu hỏi, thiếp nghe Tử Thu nói, quý nhân trong kinh phần lớn thích cầm kỳ thư họa thi tử hoa trà. Còn loại tầm thường thì cờ bạc nữ sắc, vương gia chỉ thích mỗi hoa thôi sao? Minh Vân Kiến đáp, những thứ nàng nói, trừ ba cái cuối, bổn vương đều biết đôi chút, nhưng không thực sự yêu thích gì cả. Khi Minh Vân Kiến nói những lời này, nét cười trên mặt rất nhạt, chỉ hơi nhếch khóe môi, thoạt nhìn như rất thản nhiên, nhưng ánh mắt hơi rũ, không nhìn Trúc Chiếu. Điều này lại khiến nàng cảm thấy tâm trạng hắn thật ra không hề tốt. Trúc Chiếu thấy nét mặt hắn như vậy, tựa gió nhẹ mây trôi, lại bất giác nhớ tới một khoảnh khắc nào đó năm ngoái. Khi Minh Vân Kiến tắm sau bình phong ở Nguyệt Đường Viện, từng buông một câu hờ hững trong lúc trò chuyện cùng nàng. Lúc ấy hắn nói rất nhẹ, mà trong phòng lại chỉ có hai người. Minh Vân Kiến ngâm mình trong nước không cử động, âm thanh lớn nhất là tiếng hô hấp, nên lời nói ấy dù như trò đùa hay tiếng thở dài cũng bị nàng nghe thấu. Khi đó nàng không để tâm, giờ hồi tưởng kỹ lại, cảm thấy câu nói ấy e rằng là tâm sự tận đáy lòng của Minh Vân Kiến. Hắn khi đó nói rằng, hắn không thích ai cả. Không phải không thích ai, mà là không thích gì cả, cũng không để tâm đến điều gì. Trúc Chiếu không hiểu, theo hiểu biết của nàng trong thời gian gần đây, biết rõ hắn không phải người thờ ơ với chuyện triều chính. Gánh nặng mà tiểu hoàng đế đặt lên vai hắn, hắn đều gánh vác trọn vẹn. Thậm chí sau lưng, thế lực của Minh Vân Kiến cũng không hề yếu như lời đồn. Hắn có nhiều bí mật, có thể liên quan đến dã tâm và quyền lực. Trúc Chiếu chưa từng điều tra sâu, nhưng cũng biết hắn không phải kẻ không màng địa vị. Nếu hắn có chí tiến thủ, đang từng bước mưu đồ, sao lại có thể nói là không thích gì, không để tâm gì? Trên người Minh Vân Kiến tồn tại mâu thuẫn, hắn đối nhân xử thế ôn hòa thong dong, chân thành nghiêm túc, nhưng trong cách hành sự lại ẩn giấu lưỡi dao sắc bén. Khó lòng đoán được, có những chuyện Minh Vân Kiến không nói với Trúc Chiếu, thì nàng cũng sẽ không chủ động hỏi. Có lẽ những gì nàng thấy, chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Đã vậy vương gia không có sở thích đặc biệt nào, thiếp thì lại có một vài ý tưởng. Không biết vương gia có thể cùng thiếp giết thời gian được không? Trúc Chiếu đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà vừa buông, trấn Tiềm Giang lên đèn rực rỡ. Nàng cười nói, bây giờ mà bắt thiếp ngủ, thiếp thật sự không ngủ nổi đâu. Minh Vân Kiến biết nàng đã ngủ suốt cả ngày, lại khiến đôi chân hắn tê dần vì làm gối cho nàng. Giờ lại không cho nàng ra ngoài tiêu khiển, quả là có phần ép buộc. Bèn đứng dậy nói, đi ra đưa nàng ra ngoài dạo một vòng. Trúc Chiếu lần đầu nghe hắn tự xưng ra, không nhịn được bật cười. Bước nhanh hai bước đuổi theo, chủ động đưa tay nắm lấy tay hắn. Vương gia gọi mình là gia, nghe như tự gọi mình già rồi đó. Bổn vương vốn dĩ sẽ già hơn nàng trước, Minh Vân Kiến đáp. Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn hắn, nhớ lại thuở đầu trong lòng Minh Vân Kiến, khoảng cách tuổi tác giữa họ đích thực là một trở ngại. Bèn cười rồi vươn tay chọc nhẹ lên má hắn. Hoàng thúc chẳng hề già, trông như ca ca vậy. Tiểu yêu tinh này, Minh Vân Kiến nghe nàng gọi một tiếng hoàng thúc, rồi lại gọi ca ca, tựa như có chiếc lông vũ khẽ lướt qua n m m m. Trong lòng hắn, nỗi u uất tan biến sạch sẽ. Trấn Tiềm Giang về đêm chủ yếu bận rộn với nghề gốm sứ, chỉ có một vài sạp nhỏ bán mấy món hàng tầm thường. Những người mặc thường phục ngồi xổm bên vỉa hè, trải miếng vải dài dưới đất, bày la liệt các món đồ sứ đủ loại, phần lớn đều là phế phẩm nhặt từ sau xưởng nung. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài món quý giá, hoặc là đồ trộm cắp, hoặc là vật cầm cố của thương nhân thua bạc. Trúc Chiếu cùng Minh Vân Kiến nắm tay đi dạo song song trên phố. Vì có Minh Vân Kiến bên cạnh, Tiểu Tùng đi theo phía sau cũng yên tĩnh hơn hẳn, nếu không thể nào không chạy tót lên trước xem náo nhiệt. Trong kinh, vật phẩm bày biện trong các vương phủ rất nhiều. Trúc Chiếu từng nghĩ những gì mình thấy trong kho văn vương phủ đã là muôn hình vạn trạng. Không ngờ ở trấn nhỏ Tiềm Giang này, nơi một sạp hàng ven đường cũng có thể bắt gặp đủ món kỳ quái. Trúc Chiếu dạo phố ngắm nghía rất nhiều, lại nhìn thấy một loại đặc sản nơi đây là bánh đường giòn. Bèn mua hai gói định để may ăn trên đường. Minh Vân Kiến hỏi nàng, xem nhiều thế rồi, nàng có thích món nào không? Trúc Chiếu lắc đầu, nàng không quá am hiểu hay đam mê gốm sứ. Cửa hàng nào cũng một kiểu, bày chung thì chẳng khác nhau là mấy. Chỉ có những món kỳ lạ ở các sạp nhỏ là gây chú ý. Xấu cũng có cái hay của cái xấu. Nàng bỗng thấy bên cạnh một tiệm bánh nướng, trong một góc hẻm có một thanh niên ngồi xổm, mặt mũi khôn lanh, tay giấu trong tay áo, dáng vẻ nhàn rỗi. Ánh đèn trong tiệm không chiếu tới được hắn, trước mặt hắn chỉ có một chiếc áo cũ, mấy món đồ nhỏ đặt trong đó. Không lớn lắm, nhưng có một món khiến Trúc Chiếu đứng khựng lại. Đó là một món đồ sứ khắc cảnh núi non chập trùng. Bên cạnh có một cây đào nghiêng nghiêng mọc ra. Trên cành treo ngược một con khỉ sơn vàng. Ôm chun lòng một trái đào khổng lồ. Món đồ sứ, khỉ ôm đào, này chế tác cực kỳ tinh xảo, có thể gọi là tuyệt phẩm. Thân khỉ có lông mềm mại nổi gờ, hai mắt gắn đá mắt mèo quý giá. Trái đào men màu giống như thật, so với những món trong các tiệm mà Trúc Chiếu từng thấy. Món này vượt trội hẳn. Trúc Chiếu bước tới hỏi giá. Người thanh niên kia báo một mức giá vừa phải, không hề nói thách. Thấy nàng chần chừ, hắn mỉm cười hỏi, phu nhân có mua không? Trúc Chiếu mím môi, lấy tiền trong túi ra đặt trước mặt hắn, nói, ta mua. Sau khi mua xong món khỉ ôm đào, Đào Chi tỏ ra không hiểu, nương nương, người kia trông đâu giống người tử tế, đồ đó biết đâu là trộm cắp, sao người lại mua chứ? Trúc Chiếu đáp, hắn không phải trộm. Minh Vân Kiến liếc nàng một cái, hỏi, sao nàng biết? Trúc Chiếu nói, hắn tuy ngồi trong góc, ăn mặc bình thường, tướng mạo cũng không dễ nhìn, nhưng da mặt mịn màng, không có nốt tàn nhang, bàn tay trắng trẻo không vết chai, tóc tai gọn gàng, tay áo để lộ vài tơ tằm, mức giá đưa ra rất công bằng. Ba món bày ra đều là hàng quý, làm sao là kẻ trộm được? Đào Chi nghe vậy, ô, lên một tiếng, ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên người kia khác biệt với những người bán hàng xung quanh. Ai nấy đều mồm năm miệng mười mời gọi khách, hắn thì chẳng buồn để ý, cũng không niềm nở, chẳng giống người buôn bán chút nào. Vương gia cũng nhìn ra rồi chứ? Trúc Chiếu hỏi Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến quả thực đã nhận ra, ở Tiềm Giang có nhiều sòng bạc, có lẽ tên kia là công tử nhà lò gốm nào đó thua bạc. Sợ bị người nhà phát hiện, không yên tâm giao cho hạ nhân bán giúp nên tự ra mặt bán lấy. Trúc Chiếu thấy hắn không nói gì, bèn bảo, món khỉ ôm đào hôm nay ta mua, tặng cho vương gia đó. Minh Vân Kiến bật cười, thật ra hắn đã đoán ra. Khỉ ôm đào, mang ý nghĩa phong hầu bái tướng, trường thọ vô biên. Trúc Chiếu ngoài tặng cho hắn ra, cũng chẳng còn ai thích hợp hơn. Về đến khách đờ, M, sau khi tắm rửa, Trúc Chiếu cùng Minh Vân Kiến nằm xuống. Vẫn chưa buồn ngủ nên nàng liền ngồi dậy, nói muốn xoa bóp chân cho hắn. Món đồ sứ, khỉ ôm đào, được đặt ngay trên bàn trong phòng. Minh Vân Kiến tựa vào đầu giường, nhìn Trúc Chiếu ngồi xếp bằng bên cạnh, đôi tay nhỏ bé của nàng xoa bóp lên chân hắn qua lớp chăn mỏng. Thật khó mà không khiến lòng hắn xao động, vừa xoa bóp, Trúc Chiếu vừa cụp mắt xuống, giọng nhẹ như gió thoảng, hỏi hắn, vương gia, món đồ sứ đó có vấn đề gì sao? Minh Vân Kiến nhướng mày, sao nàng lại hỏi vậy? Thiếp thấy người khi được món đó cũng không mấy vui vẻ. Lúc thiếp mua, người còn nhìn chủ sạp rất kỹ. Vừa về phòng còn đặc biệt xem xét kỹ ấn ký dưới đáy món đồ kia. Trúc Chiếu thành thật nói. Minh Vân Kiến bật cười. Đưa tay chạm nhẹ vào giữa mày nàng. Sao nàng lại tinh ý đến vậy? Đến ánh mắt thoáng qua của người khác cũng không bỏ sót. Chẳng lẽ thiếp đoán sai? Trúc Chiếu hỏi lại, Minh Vân Kiến lắc đầu. Không sai, món đó quả thực có vấn đề. Nếu bổn vương không lầm, khỉ ôm đào này xuất thân từ quan Diêu Lục gia. Hơn nữa kiểu dáng ôm đào thế này chính là lễ vật trong bộ 12 linh vật ôm thọ đào mà Giang Tác Giám chuẩn bị mừng sinh thần Tĩnh Thái Hậu 2 tháng. Sao, đồ cung tiến cho Hoàng Cung lại bị đem ra bán một cách dễ dàng? Nếu không phải bị trộm thì chính là bản thân quan Diêu có chuyện. Vậy, chuyện đó có lớn không? Trúc Chiếu ngập ngừng hỏi. Minh Vân Kiến gật đầu. Quan Diêu chuyên chế tạo đồ cho Hoàng Cung. Nghiêm cấm sai sót. Nhẹ thì nhà Lục gia gặp rắc rối. Nặng thì Giang Tác Giám bị xem là thất trách. Trúc Chiếu khẽ kêu lên một tiếng. Lại hỏi, vậy chúng ta phải quay lại sao? Minh Vân Kiến lắc đầu, nói dửng dưng, không quay, bổn vương đã rời kinh, còn quản mấy chuyện đó làm gì? Trúc Chiếu sửng sốt, không ngờ hắn lại tỏ ra chẳng bận tâm như vậy, dù gì cũng mới rời kinh chưa bao lâu, hắn rõ ràng đã nhận ra vấn đề mà lại làm ngơ. Minh Vân Kiến kéo tay nàng lại, khẽ nói, được rồi, đừng bóp nữa, bổn vương sớm đã hết tê rồi. Trúc Chiếu thu tay, lại nhìn thấy trong hắn vẫn là dáng vẻ mâu thuẫn, thờ ơ mà cẩn trọng, dửng dưng mà sâu sắc. Minh Vân Kiến kéo nàng vào lòng, hỏi khẽ, không đáp chăn, nàng không lạnh sao? Trúc Chiếu lắc đầu, thời tiết dần ấm, từ lâu đã chẳng còn lạnh nữa. Minh Vân Kiến khẽ cười, trở mình áp lên người nàng, nhẹ giọng bảo, tắt đèn nghỉ nhé. Trúc Chiếu đỏ mặt, gật đầu, lại nghe hắn nói, nàng còn thiếu bổn vương một lời đền bù. Vậy thiếp phải đền thế nào? Trúc Chiếu hỏi nhỏ, Minh Vân Kiến nói, gọi một tiếng, phu quân, nghe xem nào. Tim Trúc Chiếu đập dồn dập, tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ưng. Nàng nắm lấy vạt áo trước của hắn. Quay đầu đi, giọng như muỗi kêu, Minh Vân Kiến nghe không rõ. Ghé sát hỏi, nàng nói gì, bổn vương không nghe rõ. Khoảng cách gần đến mức chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đào hoa của hắn. Mắt nhìn mắt, tình ý đong đầy, phu quân, cách chương.